Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, tay không bóp nát pháp khí. Giải quyết xong những cái này pháo hôi, Lưu Du nhìn xem Ngụy Gia còn có Bĩ Tử Ca cái kia đại đao đói khát khó nhịn bộ dáng, cười cười nói, các ngươi thật đúng là lưu loát. Hắc hắc, Lưu đại sư, ta cũng là có qua có lại, người ta đều không khách khí, chúng ta khách khí cọng lông a. Bĩ Tử Ca nịnh nọt nói, hiện tại Lưu Du nhưng là bọn họ tương lai chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần ôm lấy đầu này đùi, đừng nói cái này Nam Lăng Thành, chính là vọt tới đế đô, hắn như thường có thể sử dụng lỗ mũi xem người. Bọn họ đây là lại cho chúng ta ra oai phủ đầu. Ngụy gia cũng nói, hắn xác thực nuốt không trôi khẩu khí này, đường đường thế giới ngầm đại lão, lúc nào bị người kêu gào nói giết liền giết, chán sống đều, cái này không đưa hết cho các người Âu Ti nha. Lưu Du cười nhạt nói, hai gia hỏa này xác thực không phải loại lương thiện, bất quá ngoan đắc cú vị. Hắn lại nhìn trong tay huyền ngư pháp khí, chuyện này qua đi lại tiễn cho giai lệ nha đầu kia a. Lưu đại sư, ngài đây là cái gì pháp khí? Bĩ Tử Ca hai mắt sáng lên nhìn xem Lưu Du vật trong tay. Hắn thấy là ngọc cá, hẳn là vừa mới bộc phát ra cá lớn, thực mẹ nó uy phong a. Ngươi thiếu biết một chút cho thỏa đáng. Lưu Du cười không nói, đáp ứng rồi cho bọn hắn luyện chế dưỡng sinh pháp khí. Vậy liền giới hạn cùng này, thế giới của võ giả bọn họ không cần biết rõ quá nhiều. Bĩ Tử Ca lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, trung thực bổn phận đứng qua một bên, mấy người lần thứ hai hướng tiểu khu chỗ sâu đi đến. Bên trong đích xác thực hoang phế thật lâu, hơn nữa phong bế đến vô cùng kín, liền chó hoang che chở tên ăn mày đều không cách nào tiến đến. Khắp nơi nhất phái thê lương tràng diện, âm phong điều hưu, thực biết tuyển địa phương. Bĩ Tử Ca dùng mình một câu, nếu không có Lưu Du cho pháp khí hộ thân, hắn thật đúng là không dám vào đến. À đúng rồi, ngươi nói phía trước dưỡng sinh pháp khí, sinh tức thai bàn, để cho nào đó thế giới ngầm hắc quyền quán quân cho vỗ xuống. Lưu Du đột nhiên hướng Ngụy Gia hỏi. Chính là, Ngụy Gia gật đầu một cái. Hắn mặc dù không làm hắc đạo đường này tử nên làm ăn, thế nhưng là kinh khủng kia nhân mạch vẫn còn. Lúc trước thương lượng người, hắn tự nhiên biết rõ không ít tin tức. Có thời gian, ngươi cho ta một phần tư liệu của hắn a. Lưu Du trong lòng đánh cái bản tính, tất nhiên hắn muốn sinh tức thai bàn, chỉ sợ là thân thể xảy ra vấn đề, dù sao cũng là đánh hắc quyền, thân thể chính là lớn nhất tiền vốn, Ngụy gia cũng đoán được một chút, nhưng hắn không nói, chỉ là trả lời ân. Lúc này, một cái âm độc tiếng cười truyền đến, giống như là trong bóng tối lệ quỷ một dạng, mang theo khủng bố sợ hãi vị đạo. Khặc khặc, rốt cuộc đã đến, a tương đương còn có ngoại nhân a, xem ra canh cổng mấy cái ngu xuẩn cho các ngươi thu thập. Dứt lời, tại phía trước cách đó không xa, góc rẽ đi ra một bóng người, người này mắt xanh tóc vàng, khí chất rào rạt, ở tại bên hông đeo người hai thanh cải tạo qua súng ống. Lại tới đồ chó hoang, nhìn ta không đem ngươi đánh thành cái sàng. Bĩ Tử Ca vênh váo ầm ầm hướng về phía trước vượt qua mấy bước. Sau đó móc ra, hướng về phía cái kia hắc ám âm chỗ bóng người bắn một phát súng. Tiếng súng oanh minh, mặc dù mang tới ống giảm thanh, thế nhưng là tại dạng này thê lương khuếch cô quạnh bóng đêm trong hoàn cảnh, y nguyên rất nổi danh, rất có động tĩnh, hơn nữa hắn sở dĩ đứng ra bắn phát đầu, hoàn toàn là bởi vì trên người có pháp khí hộ thân. Vậy thì tương đương với nhiều hơn một tầng bảo vệ cương giáp. Lông còn không sợ, trực tiếp chính là chơi lên một thương. Nhưng mà kết quả cũng không như trong tưởng tượng như vậy. cái kia trong âm u bóng người không có bất kỳ cái gì né tránh. Hơn nữa viên đạn giống như không có bắn tại bất luận cái gì vật thể bên trên, mà là mặc thấu qua, chẳng biết đi đâu. Ta dựa vào Bĩ Tử Ca Trang bức thất bại, lập tức là cảm thấy tâm lý trận phát run. Cùng lúc đó, tại trước mặt của hắn bỗng nhiên lóe lên một cái bóng mờ. Tốc độ kia nhất định chính là thuấn di, khủng bố đến cực hạn, kịch liệt cảm giác nguy cơ kịch liệt từ trong lòng trèo thăng lên. Tê liệt, ta sắp xong rồi. Đông, một tiếng ngột ngạt tiếng truyền đến, hư ảnh kia nói chúng thật nhanh lấy ra một cái thiểm điện lưỡi, hung hăng đâm tới hướng ngực của Bạch Ngân Bĩ, nhưng lại bị một trận màu vàng kim màn ánh sáng xinh xinh ngăn cản lại, chỉ để lại một chuỗi lớn hỏa hoa. Nhưng mặc dù như thế, Bạch Ngân Bĩ vẫn là bị kinh khủng kia lực đẩy cho bạo bay. A, hư ảnh kia phát ra kinh nghi một tiếng, tựa hồ vô cùng kinh ngạc vừa mới chiêu kia vậy mà không có thấy máu. Hắn chậm chạp mấy giây, sau đó phát ra kinh hãi một tiếng. Pháp khí, ngươi lại có pháp khí. Hắc hắc, được đến toàn bộ không uổng phí công pháp a. Chết đi, pháp khí lưu lại. Âm lãnh ác độc thanh âm rơi xuống. Hư ảnh kia chính là như kiểu quỷ mị hư vô, giống như là một tôn tu la từ 9 tầng địa ngục dưới dậm chân tới, muốn thu cắt nơi đây tất cả người sống tính mệnh. Lưu, Lưu đại sư, cứu ta. Bạch Ngân Bĩ vội vàng giống lớn một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Du phương hướng. Vừa mới kinh lịch một lần kia, hắn cho là mình thật muốn treo, nội tâm kinh khủng trình độ đi theo kề cận cái chết đi kém không xa. Khặc khặc, muộn, hư ảnh kia nói xong một hơi không thế nào tiêu chuẩn tiếng Trung. Có chút khàn khàn, dao găm trong tay xé rách hàn phong, đúng là mang theo một tia lục quang. Tại trong đêm tối này rạch ra một đạo quỹ tích, phi thường kinh người, pháp khí sao, có chút ý tứ. Lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy một cái phát ra kim sắc quang mang ngọc thủ trong đêm tối ló ra. Cái này bóng người màu đen nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở mục tiêu trước mặt Lưu Du, ánh mắt bên trong kinh hãi một lần, sau đó lại trở nên quỷ dị. Kinh hãi là vì tiểu tử này tốc độ rất nhanh, mà trên mặt quỷ dị thì là hắn đối với trong tay cái này chủy thủ vô cùng tin tưởng. Bảy độc dao gam là lợi dụng viễn cổ độc thủy, đem hy hữu vật liệu ngâm đứng lên phong tồn 10 năm mới có thể luyện chế được pháp khí. Khí thành ngày, phương viên 10 dặm chướng khí mù mịt. Này dao gam vừa ra, tất thấy huyết mới có thể thu về. Một khi bị làm bị thương, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tử lộ. Bởi vậy, hắn vừa thấy được Lưu Du vậy mà nhô ra tay muốn đón hắn bảy độc dao găm, trong lòng liền không chịu được lạnh miệt đứng lên. Hắc hắc, chết đi. Lưu Du không hề bị lay động, ngược lại là khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Ngọc thủ bỗng nhiên biến hóa, hiện lên ra tranh chảo, hướng về phía chủy thủ kia chịu chói chảo xuống. Ngọc thủ, một khi tu thành, vạn pháp bất xâm, kiên cố không phá vỡ nổi, cho dù là pháp khí đều sẽ bị sinh sinh bóp nát. Như thế độc này chủy thủ tính là gì? Ngươi làm sao sẽ chấm ngoặc kép. Bóng đen kia kinh ngạc, trong đó tâm lại lật lên ngập trời sóng lớn. Mẹ trứng, thanh này hung khí xuất thế vừa đến, trừ hắn có thể khống chế bên ngoài, liền xem như người khác ở bên người cũng đều sẽ bị những sát khí kia gây thương tích, còn dư lại chính là có Lưu một con đường chết. Thế nhưng là hắn lại là thấy được một thiếu niên tay không tiếp nhận, cái này mẹ nó là người hay quỷ? Làm sao các ngươi liền chút thực lực này liền khiêu chiến ta sao? Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lúc đầu cho rằng có thể có bao nhiêu cao thủ lợi hại ở chỗ này chờ hắn đến chiếu cố, có thể toàn bộ mẹ nó là dựa vào pháp khí trang bức loại đần độn. Trong lòng của hắn rất là thất vọng a. Ngươi, bóng đen kia giận dữ. Sau đó một tiếng nổ tung thanh âm truyền đến. Hắn hoảng sợ nhìn xem trong tay bảy độc dao găm lại bị bóp vỡ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn nghĩ đi chết. Hắn nghĩ đi sân thượng a. Xui như chó. Lần này tổn thất đến trong bụng mẹ đầu. Cái này bảy độc dao găm thế nhưng là một tông đại hung khí. Bây giờ lại bị bóp vỡ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.